Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, thứ 817 chương hố còn nhỏ manh hoa, không ngờ Quân Quân còn là căn bản không bị ảnh hưởng. Nhìn cũng không nhìn hắn, lạnh nhạt nói, Nga, vậy còn là giết đi ân, Nai con Lộc cũng tượng phê chỉ thị thuộc hạ làm việc như nhau gật đầu. Nghiêm túc nói, muốn giòn giòn giết, tượng vừa như vậy ca ca vang. Giòn giòn, giết, nam nhân lại lần nữa cảm thấy trước mắt tối sầm, cổ họng miệng một ngọt. Đây là hai cái gì đứa nhỏ? Này nam hài cũng thì thôi, tiểu nha đầu kia là tình huống nào? Tại sao có thể có lá gan lớn như vậy lại như thế hố người tiểu cô nương? Tử cũng muốn tử cái minh bạch. Nam nhân mau thổ huyết hỏi Nai con Lộc, ngươi, ba ba là ai? Nai con Lộc bình tĩnh sửa sang lại một chút bị gió đêm thổi loạn mềm sợi tóc. Gọi hắn Sở Đại Mỹ Nam. Nam nhân triệt để mới ngã xuống đất. Lại là em mơ tiên sinh cái kia hoa lạ. Chẳng trách, Nghiêm gia đại trạch bảo Tiêu Các qua đây kéo người lúc. Nam nhân đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu trạng thái. Bảo Tiêu Các mỗi người dáng người cao lớn, đồng thời xuất hiện. Khí thế nghiêm nghị làm cho người ta cảm thấy áp lực đặc biệt đại. Nam nhân lại hình như nhìn thấy cứu tinh tựa như, dãy dụa hướng bọn họ phương hướng bò, khàn khàn thanh âm cầu cứu. Ta có tội, ta ở Nghiêm gia phụ cận quấy rối. Ta muốn tiếp thu Nghiêm gia trừng phạt, chỉ cần đừng làm cho hắn tái kiến hai cái này tiểu. Ác ma, liền do cái gì đô cường. Nghiêm gia bảo Tiêu Các. Xem ra biểu tiểu thư nói đối, bọn họ vẫn là quá thành thật a. Này đều bị người xấu, khinh bỉ, có Trần Trần gen ở, Nai con Lộc kỳ thực vẫn là rất thiện lương, nàng xem nam nhân bị sợ đến như vậy, liền mại tiểu chân ngắn, mấy bước đi qua, rất quyền uy sàn nhà khởi tiểu gạch dưới mặt, nghiêm túc phê bình hắn, ngươi không thể như vậy, ngươi nghĩ không muốn quá, vạn nhất bị giam ở Nghiêm gia trong địa lao. Ngươi khả năng liền bị ẩm, trở nên bất giòn, vốn là ở vào sụp đổ bên cạnh nam nhân hoàn toàn bị tức hộc máu. Đỏ hồng mắt, ánh mắt hung ác được dọa người, bỗng nhiên nhào lên, dám thi em đi đùa giỡn lão tử. Lão tử, Nai con Lộc không tránh không né, bình tĩnh đứng ở tại chỗ, tiểu gạch dưới sống lưng tinh được thẳng tắp, dùng quả thực là võ học tông sư phái đoàn, khí thế mười phần hoa động thủ cánh tay. Càn khôn đại na di, cái gì ngoạn ý, đây không phải là ỷ thiên đồ long ký lý trương vô kỵ dùng chiêu số sao? Này nha đầu chết tiệt kia biết võ không? Đúng rồi, vừa cái kia gọi Quân Quân tiểu tử thối khí lực liền lớn đến quỷ gì? Nguyên lai là biết võ không? Xã hội hiện đại vẫn còn có người biết võ không có nội lực. Cách gần như vậy, muốn thực sự là càn khôn đại na di đánh vào người. Hắn TMD liên cái toàn thây cũng không thể còn lại. Nam nhân sợ đến gan run, mặt đều là lục, liều mạng sau này trốn. Chân trái dẫm nát chân phải thượng, ngã cái thất điên bát đảo. Cộng thêm trước cấp hỏa công tâm, phốc một chút, thực sự nhổ ra một búng máu. Nai con Lộc lại không có muốn thu tay ý tứ, mắt cũng không chát một chút, mềm nọa nọa thanh âm. Lộ ra luồng không cho lờ đi uy nghiêm phái đoàn, đang tiếp tục hoa động thủ cánh tay đồng thời, trầm giọng nói, ta sẽ không dùng, ân, liên khởi đến, chính là càn khôn đại na di, ta sẽ không dùng, nói xong, Nai con Lộc đeo tay nhỏ bé, hết sức nghiêm túc mà bình tĩnh ly khai, khụ, nam nhân giận điên lên, lại khụ ra một búng máu, triệt để hôn mê bất tỉnh, Quân Quân và chúng bảo tiêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại sao có thể như thế hồ a? Để cho người khác thế nào sống a? Hết chương.